Hồng Liên Bảo Giám, chương 669, phân phối, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu như hai người đều không đồng ý, hai người kia đưa ra ý kiến, Tô Kính và Tô Mộ cũng sẽ không tiếp nhận. Điều này sẽ tạo thành, lời Tô Kính nói, nhất định là chắc chắn. Chỉ có điều nếu Tô Kính tập trung tinh thần lớn như thế, mình phối hợp một chút cũng không có gì đáng lo. Nếu như mình cũng có mấy trăm chiến hạm, đương nhiên không chịu nghe theo một người chỉ có 20 mấy chiến hạm nói cái gì. Lại nói Tô Kính nói cũng có đạo lý, cuộc chiến đấu kéo dài mấy ngày, sẽ có thêm rất nhiều cường giả kim đan quay về trợ giúp. Dưới sự so sánh này, cho dù biện pháp của Tô Kính có phần thêm vào tổn thất cũng so với kết quả tệ hại nhất thật ra đã tốt hơn nhiều. Chúng ta tấn công ở phía Bắc và phía Tây, Tô Kính nói, mặt Đông chỉ giữ lại xa bộ binh đội, ta cần đại khái một ngày để thả binh lực, Tô Mộ hạm đội của nàng kiềm chế hai mặt thành phố. Đường Hà quân đội của ngươi cùng ta, và Mộ Ngân Mâu ba người tiến hành đánh mạnh. Ta đánh lục địa các ngươi đánh cảng, công kích trên bầu trời ta và Mộ Ngân Mâu chịu trách nhiệm, Đường Hà chiến hạm di chuyển trên không trung của ngươi chịu trách nhiệm theo dõi cường giả kim đan của đối phương. Thủ hạ kim đan của ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ chiến hạm di chuyển trên không trung. Tô Kính phân phối phương hướng tiến công, Đường Hà cũng không có ý kiến. Đến bây giờ, hắn cũng không có bao nhiêu hàng binh có thể sử dụng. Cho nên tấn công tường thành trên lục địa là hắn không muốn. Hắn cùng Mộ Ngân Mâu tấn công cảng thật ra có thể phát huy ra thực lực cá nhân của quân đội của hắn đạt được lợi ích cường đại. Phòng ngự ở cửa khẩu không so sánh được với tường thành. Bị chiến hạm xông lên, các loại vũ khí viễn trình đánh ép rất dễ lên đất liền. Sau khi phân phối xong, Tô Kính lại cùng Mộ Ngân Mâu dặn dò một chút chi tiết chiến đấu. Tô Mộ bị tách ra, đương nhiên không muốn. Chỉ có điều Tô Kính để cho nàng thoải mái, thuận lợi đánh hạ hai thành nhỏ này. Bởi vì là một mình nàng đánh xuống, vậy Mộ Ngân Mâu và Đường Hà cũng không có lý do gì đi phân một phần. Xem như là địa bàn của bản thân Tô Mộ biết cái này tương đối quan trọng, nếu có thể đánh xuống tất cả Vũ Thánh Đảo, vị trí Ưng Dương Thành cũng tương đối tốt. Mình khống chế hai thành phố phía Nam và phía Bắc tương đương với kiềm chế Ưng Dương Thành. Tô Kính đây là để lại thủ đoạn chuẩn bị sau này, mình không thể không đi làm. Mộ Ngân Mâu và Đường Hà cũng biết Tô Kính cần hai thành nhỏ này. Dù sao thành phố tuy nhỏ, cảng lại không nhỏ, cho rằng quân cảng vẫn là vô cùng tốt, chỉ là Đường Hà không dư thừa binh lực chỉ có thể buông tha. Mộ Ngân Mâu có không bỏ qua được lợi ích của Ưng Dương Thành cũng sẽ không có cách nào chia. Ai bảo huynh muội Tô gia hùng binh trăm vạn có năng lực làm như vậy. Chờ đám người Đường Hà mang theo quân đội của mình rời khỏi, đi bố trí chiến đấu, một ngày sau Tô Kính lúc này mới phân phó thần lâm cải trang tất cả ma tinh pháo của chiến hạm di chuyển trên không trung. Lần này, Tô Kính không tiếc tiêu hao, cũng muốn dung nhập này một tấm phù văn hố đen vào ma tinh pháo. Mặc dù, ma tinh pháo gia nhập phù văn, lực công kích chưa chắc đã nâng cao được bao nhiêu. Nhưng đối với cường giả kim đan, liền bắt đầu có uy hiếp thật sự. Từ chính diện bắn tới, thứ này rất có khả năng sẽ phá hủy lĩnh vực một pháo sẽ chết. Những tấm phù văn hố đen này, Tô Kính không có cách nào nghiên cứu. gocchuyenaudio.com, thấu triệt, thần lâm cũng không được. Đây là dưới kết quả pháp tắc thiên đạo của một thế giới khác. Nhưng cho dù hai thế giới đạo lý cực kỳ trái ngược giữa pháp tắc thiên đạo cũng sẽ có cộng hưởng ẩn chứa ý nghĩa trong đó, cũng không phải không có cách nào lý giải và bắt chước theo được. Huống gì cái tiên cảnh kia và chỗ thế giới của Tô Kính khác biệt không tính là quá lớn. Chỉ ít Tô Kính thi triển đạo thuật không cần bất kỳ thủ đoạn đặc biệt nào cũng có thể duy trì uy lực đã ngoài 8 phần 10. Pháp tắc thiên đạo trong tiên cảnh này và thần châu không kém nhau bao nhiêu. Những phù văn hố đen này bắt được thần châu chỉ ít cũng có 8 phần 10 năng lực giữ lại. Tô Kính không cần uy lực 8 phần này, cho dù một phần như vậy là đủ rồi. Dù sao bản thân trình độ ma tinh pháo này cũng không tính là cao. Sau khi gia nhập phù văn hố đen, ma tinh pháo có lực sát thương là dựa vào hai loại pháp tắc khác nhau hỗ trợ lẫn nhau, mới tăng cao uy lực lại không phải chỉ là dựa vào một loại công kích. Chỉ cần có thể gia nhập phù văn hố đen này vào trong hệ thống ma tinh pháo, chỉ cần uy lực tổn thất không vượt quá 96%, ma tinh pháo này của Tô Kính có thể tăng cao uy lực hơn gấp 3 lần. Mức độ phù hợp khi hai thứ kết hợp với nhau, khẳng định không quá cao. Tô Kính chắc hẳn tối đa độ phù hợp cũng chỉ có thể đạt được khoảng 5%. Ngay cả như vậy cũng đáng giá nghiên cứu. Phần lớn hệ thống phù văn thích hợp hợp lại thành loại hình công kích độ phù hợp của hai loại phù văn cũng chính là dưới 10%, ngoài 2%. Tô Kính nhất định sẽ nóng lòng hoàn thành cải tạo ma tinh pháo. Bởi vì ở thời điểm cường giả kim đan bay trong không trung, uy hiếp của ma tinh pháo đối với cường giả kim đan không lớn. thứ này, không có cách nào tập trung công kích, phải dựa vào bắn dày đặc mới có khả năng đánh trúng cường giả kim đan. Hơn nữa còn là thỉnh thoảng mới bắn trúng, bị lĩnh vực kim đan làm suy yếu, lại bị trang bị trên người kim đan chống đỡ, trên căn bản là không giết chết được cường giả kim đan. Trong thời gian một ngày, thần lâm không phụ sự nhờ vả cải tạo hoàn tất tất cả ma tinh pháo trên chiến hạm di chuyển trên không trung của Tô Kính. Hệ thống phù văn dưới hai pháp tắc không xung đột lẫn nhau, nhưng độ phù hợp so với Tô Kính mong muốn, lại chỉ có nửa thành, cũng chính là 5%. Ngay cả như vậy, uy lực của ma tinh pháo cũng trực tiếp tăng lên khoảng gấp 4 lần. Hơn nữa đối với lĩnh vực kim đan, rõ ràng có một loại hiệu quả xuyên qua. Tầm bắn của ma tinh pháo cũng bắn tới khoảng cách khủng khiếp 20 dặm. Ở trong 12 dặm uy lực cũng có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Đáng tiếc thứ này tiêu hao vẫn bị tăng cao tròn gấp đôi. Từ trên lý thuyết mà nói tiêu hao tăng cao như vậy là có thể tiếp nhận được. Chỉ là Tô Kính dự trữ không nhiều ngọc thạch lắm, chỉ ít rõ ràng không đủ tấn công quốc gia tà thần. Cách chương.